Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3191, chương 3192, Tu Di Nạp Tại Giới Tử. Trước mắt sự tình, lại để cho Thanh Lâm rất là sờ không được ý nghĩ. Hắn làm sao lại tại đây chỉ chớp mắt công phu, khôi phục bình thường nhân loại hình thái, điều này cũng làm cho hắn rất là chịu may mắn không thôi. Hắn quả nhiên hay là nhân loại, mà cũng không phải là thật sự biến thành tử vong thực giới hình người sinh vật. Này hình người sinh vật, toàn thân cùng than đen đồng dạng, làn da không phải làn da, huyết nhục không phải huyết nhục, lại để cho Thanh Lâm rất là cảm thấy phiền chán. Nhân loại hình thái, thật tốt, Thanh Lâm, tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, một thân bạch y xuất trần vô cùng. Một đầu tóc tím linh động phi thường. Cho tới nay, Thanh Lâm tuy nhiên không thèm để ý chính mình hình dạng, lại đối với chính mình hình tượng rất có lòng tin, tuyệt đối khả dĩ bắt được ngàn vạn thiếu nữ yên tâm. Nếu như về sau đều muốn trở thành hình người sinh vật, cái này thật đúng là Thanh Lâm chỗ không thể tiếp nhận. Xem ra, đây hết thảy là vì thân thể của ta tại tử vong thực giới nguyên nhân. Dưới mắt ta về tới hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Quanh thân khí cơ cùng bên ngoài đại thế giới ngăn cách. Vì vậy liền khôi phục đã đến bình thường hình thái. Thanh Lâm tay chống cằm, một hồi suy nghĩ, được ra đáp án. Cùng lúc đó, trên người hắn cái chủng loại kia đồng cảm cũng tùy theo biến mất. Tử vong thực giới sinh vật huyết nhục nguyền rủa. Quả nhiên bị cái này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chỗ thai nghén vạn đạo chi. Lực đè chế, Thanh Lâm đối với cái này, một hồi gật đầu, đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thanh Lâm cảm thấy, mình bây giờ nếu là trở về tánh mạng thế giới, trong cơ thể nguyên rủa tự hoàn toàn không cần lo lắng. Chính mình sẽ biến mất. Nhưng là nếu như hắn hiện tại đi ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, cái này nguyền rủa chi lực nhân thể tất nhiên hội lần nữa phát tác. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm quả nhiên đã tiến hành nếm thử. Phốp, chấm ngoặc kép, quả nhiên, hắn vừa mới ly khai hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đã bị nguyền rủa chi lực tra tấn miệng phun máu tươi. Thân thể hình thái cũng một lần nữa biến thành hình người sinh vật. Cái này thật đúng là một kiện chuyện kỳ quái. Chỉ cần Thanh Lâm bị tử vong thực giới khí tức chỗ bao phủ, sẽ thừa nhận không thuộc mình tra tấn, mà chỉ cần hắn tiến vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, là có thể khôi phục đến nhân loại hình thái. Thân thể thống khổ cũng sẽ biết tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà, ta lại không thể một mực sống ở chỗ này. Dưới mắt ta đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Có lẽ đi ra ngoài tiến hành lịch lãm rèn luyện, lại vừa tìm được đột phá cơ hội. Một mặt khô ngồi tham thiền, sẽ chỉ làm tu hành rơi vào tầm thường. Cũng không phải là rất nhanh tăng lên cảnh giới chi phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm không khỏi, chịu nhíu mày, hắn hiện tại đang ở tử vong thực giới. Trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Tuy nhiên đã diễn biến thập phần hoàn mỹ, mênh mông, xanh tươi tốt, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Nơi đây lại có vạn đạo sơn, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ ở chỗ này tiến hành bế quan tu hành. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn cũng không cần những này, hắn cần chính là đi ra ngoài, tiến hành luyện tâm, có khả năng còn cần cùng người quyết đấu. Tại đại trong chiến đấu tìm kiếm đột phá cơ hội, một mực ở chỗ này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Nhưng mà, áp dụng tình huống vừa bày ở trước mặt, Thanh Lâm chỉ cần vừa ly khai hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, sẽ gặp tra tấn, nửa bước khó đi, mấy lần nếm thử xuống, lại để cho hắn không dám tùy tiện hành động. Ai không có việc gì nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm ngồi ngay ngắn ở vạn đạo sơn lên, dùng vạn đạo chi lực trấn áp chính mình đồng thời. đã ở mượn cơ hội khôi phục tiêu hao thần lực. Đồng thời, hắn lại đang khổ tư đối sách, tìm kiếm giải quyết cái vấn đề pháp, trấn áp cái này nguyền rủa chi lực phương pháp, ngay tại trong cơ thể của ta cái này phiến thể nội thế giới, đã trở thành một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Theo thực lực của ta tăng lên, hội tiến thêm một bước diễn biến, cái này phiến đại giới, thông qua ta không ngừng hấp dẫn ngoại giới chi lực, đến tiến hành diễn biến, mà ta có chỗ cần thời điểm, cũng có thể từ nơi này phiến đại giới bên trong hấp thu lực lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, cảm giác mình khoảng cách chân tướng, đã không xa, hắn hiện tại suy nghĩ, là trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu tác dụng cùng đặc điểm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, lẩm bẩm, dưới tình huống bình thường, cái này phiến đại giới ẩn núp ta trong cơ thể, dưới mắt, ta sao không tướng bản thân nấp trong cái này phiến đại giới bên trong. Dùng cái này giới chi chư thiên vạn đạo chi lực trấn áp chính mình đồng thời, lại đang ở bên ngoài đại thế giới. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn nhanh chóng theo vạn đạo sơn thượng đi xuống, sau đó đơn thủ vung lên, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, đã vì hắn mở ra một đầu lối ra. Trên thực tế, cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu thế giới giới vách tường, đã vô cùng chắc chắn, coi như là tôn hoàng đại cảnh bên trong đích người nổi bật, đều chưa chắc có thể tướng chi oanh mở. Thanh Lâm có thể như thế mây trôi nước chảy làm được đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, hắn bản chất vì hắn thể nội thế giới, theo ý hắn mà động, tùy việc cần, tùy đi mở ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu về sau. Thanh Lâm hướng lối đi ra đi đến, cũng tại đi đến lối ra biên giới thời điểm, ngừng lại, ông ông. Chấm ngoặc kép, trong một sát na, khôn cùng tử vong thực giới chi lực mãnh liệt tới, Thanh Lâm thân thể, chợt nhanh chóng phát sinh cải biến, trong nháy mắt đã biến thành hình người sinh vật trạng thái. Thanh Lâm cũng vì vậy mà nhíu mày, hắn biết nói, kế chi mà đến, liền lại là cái kia xé rách đồng dạng đau đớn, bất quá, hắn cũng không có lại để cho việc này phát sinh, âm âm. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên, chư thiên vạn đạo, đều theo Thanh Lâm ý niệm mà động, nhanh chóng hóa thành một mảnh dày đặc mây trôi, xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, trước nguyền rủa chi lực phát tác trước khi, đối với hắn tiến hành trấn áp, đây là một việc cực kỳ vi diệu sự tình, hơi có độ lệch, tranh luận dùng đạt được thành công. Thanh Lâm làm đây hết thảy, cũng hoàn toàn là ở lục lọi bên trong đi về phía trước. Bất quá thật vừa đúng lúc, Thanh Lâm rõ ràng thành công, trong cơ thể nguyên rủa chi lực, cũng không có phát tác, cái kia đau đớn kịch liệt, cũng không có xuất hiện. Hồng hoang đại giới chư thiên vạn đạo chi lực, tướng cái này nguyên rủa chi lực, cho đã trấn áp xuống dưới, ông ông, chấm ngoặc kép. Cái này về sau, Thanh Lâm thần niệm lại động, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu chợt nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn, trôi nổi tại phía sau của hắn, lại nhanh chóng chui vào hắn phía sau lưng một chỗ huyệt đạo trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tu di nạp tại giới tử, đây là không gian chi lực trí cao áo nghĩa, huyền diệu khó giải thích. Lúc này bị Thanh Lâm phát huy đã đến cực hạn, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, tuy nhiên nhỏ đi rồi, có thể nếu là đang ở trong đó, hắn như cũ là vô cùng rộng lớn, không kém gì, chút nào bất luận cái gì một mảnh cổ xưa thế giới. Hô, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm thở dài ra một hơi, nửa tháng đi qua. Hắn rốt cục giải quyết lúc này đây chỗ tao ngộ khốn cục. Cái này về sau, Thanh Lâm trên mặt, cuối cùng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. ta không phải chính thức tử vong thực giới sinh vật, tự nhiên không thể dùng cái này giới tầm thường đạo lý đến giới định ta làm hết thảy. Thanh Lâm một hồi lắc đầu mỉm cười. Đối với lúc này đây tao ngộ, xem thập phần mây trôi nước chảy. Cái này về sau, trên mặt hắn dáng tươi cười. Thời gian dần qua thu hồi, cả người cho người một loại nghiêm nghị lãnh ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nein-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.